Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Mạnh mẽ Ireland đội, đẹp đẽ, cái kia một cái ghi bàn, liền Hạ Nhiên loại này tay mơ này nhìn, cũng không nhịn được vỗ tay ủng hộ. Cái gì? Harry con mắt chôn ở cái kia một bộ toàn cảnh kính viễn vọng mặt sau. Trong miệng la lớn, nhưng là Quaffle bị Lepsky cầm nha. Hắn cái kia kính viễn vọng có thể càng thấy rõ giữa sân tình cảnh. Đồng thời còn có chiến thuật trận hình giảng dài. Chỉ có điều này có lùi lại bởi vì thi đấu các đội viên tốc độ quá nhanh. Harry vừa nãy vặn ở vào toàn cảnh kính viễn vọng phía bên phải tốc độ chậm nút bấm hắn nhìn thấy. Cảnh tượng đều là đã từng xảy ra hình ảnh. Gần như chậm sân bãi bên trong thi đấu tiến trình có 2-3 giây. Harry, nếu như ngươi còn không cần bình thường tốc độ quan sát, liền muốn bỏ qua đặc sắc tình cảnh. Hermione một bên vỗ tay, một bên lớn tiếng nói. Nàng hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, không ngừng mà vung vẩy hai tay. Bởi vì Ireland đội Roy ghi bàn sau vờn quanh sân đấu bay một tuần. Hạ Nhiên cười nói. Harry, kích động nhất lòng người tình cảnh, hay là muốn dùng bình thường tốc độ đi quan sát, lúc này những kia ở đường biên lên xem so tài, Leprechaun cũng đều lên tới giữa không trung, lần thứ hai hình thành cái kia viên to lớn sáng lên lấp lóa cỏ ba lá. Sân đấu đối diện các villa, thanh lệ tuyệt luân sắc mặt thì lại càng âm trầm, đáng chết, Harry rất giận bản thân mình. Cấp tốc đem tốc độ nút bấm triệu hồi đến tốc độ bình thường. Thi đấu như cũ còn đang tiến hành ở trong. Hạ Nhiên tuy đối với Quidditch thi đấu không tính hiểu rõ, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn có thể nhìn ra Ireland đội truy cầu thủ lợi hại. Thế giới đỉnh cấp, Charlie Weasley ở bên lớn tiếng nói rằng, Ireland đội ba cái truy cầu thủ, Roy, Ray, Mullen. Bọn họ đều là trên thế giới đứng đầu nhất truy cầu thủ. Hạ Nhiên yên lặng gật gù. Ireland đội truy cầu thủ phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Thập phần phối hợp, thật giống như một người như thế. Bọn họ trên bầu trời phi hành thời điểm, cũng sử dụng rất nhiều hình thù kỳ quái động tác. Xem ra quái lạ, nhưng chính là có dùng. Thoát khỏi Bulgaria quốc gia đội viên. Còn tránh ra do Bulgari đội viên tầng tầng đánh tới Blazis. Droid, Rai, Molan, trước ngực hắn màu xanh lục mân côi hình huy chương chính không ngừng mà âm thanh kêu Ireland đội. Mấy cái truy cầu thủ tên. Trong vòng 10 phút, Ireland đội lại tiến vào hai cái cầu, đem điểm số sửa thành 30-0. Lục y phục Ireland đội những người ủng hộ vang lên bài sơn đảo hải giống như reo hò. Mà Bulgaria vẫn là một phân không được. Thi đấu trở nên càng thêm kịch liệt, cũng càng tàn khốc hơn. Bulgaria kích cầu thủ Volkov cùng Andrianov sử dụng bú sữa khí lực đem Blazis đánh về phía Ireland. Đội truy cầu thủ cũng ngăn cản bọn họ chọn dùng một ít tốt nhất thế tiến công. Ireland đội truy cầu thủ không thể không bị ép tản ra. Cuối cùng, Bulgaria truy cầu thủ Ivavova rốt cục đột phá Ireland đội tuyến phong tỏa. Cuối cùng ở 10 vạn phù thủy nhìn kỹ, né tránh Ireland đội thủ môn Ryan, vì là Bulgaria quốc gia đội đánh vào cái thứ nhất cầu. Nhanh dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai, Hạ Nhiên mau mau lớn tiếng nhắc nhở nói rằng, bởi vì sân bãi biên giới Villa đã bắt đầu khiêu vũ chúc mừng. Những người khác nhất thời đem con mắt cho đóng chặt lại. Cho dù John cũng không ngoại lệ, bọn họ nghĩ nhường sự chú ý của mình toàn bộ tập trung ở này đặc sắc thi đấu mặt trên. Không muốn vì Villa mà phân tâm, cho dù Villa mỗi một cái đều thập phần mỹ lệ đẹp đẽ. Được rồi, Hạ Nhiên kháng tính khá mạnh. Vài giây loại sau thấy các villa đình chỉ khiêu vũ, liền lại lên tiếng nhắc nhở mọi người nói. Mà giờ khắc này Quaffle đã ở Bulgari đội trong tay. Dimitrov, Levski, Dimitrov, Morland Island đội cắt đứt qua phố nha. Trời à, Bachman dùng vang dội giọng nói lớn nói rằng, bọn họ phát hiện Golden Sonic. Bachman âm thanh đặc biệt là kích động. Trong sân hết thảy mọi người nín hơi lấy chờ. Nhìn kỹ hai vị kia tầm thủ Bulgari đội Victor Crum cùng Ireland đội Lindsay bọn họ ở truy cầu thủ. Trung gian nhanh chóng tam tích. Tốc độ thực sự quá nhanh. Thật giống trên mặt đất truyền đến lực hút trong nháy mắt so với thường ngày mạnh hơn gấp 10. Lần như thế, Hạ Nhiên không có phát hiện Golden Sonic tung tích, mà hồi ức lên nguyên thời không bên trong quyết định World Cup thi đấu huống. Nhất thời không khỏi lắc lắc đầu, bọn họ muốn ngã xuống đất. Hermione cả kinh kêu lên, che miệng lại, không, Crum sẽ không, nhưng Lindsay sẽ. Hạ Nhiên nói rằng, quả nhiên, ở một giây sau cùng chuông, Crum đình chỉ lao xuống tư thế, một lần nữa tăng lên trên, xoay quanh bay đi, mà Lindsay thì lại nặng nề ngã tại trên mặt đất, âm tiếng vang, tựa hồ toàn bộ sân thể dục đều chấn động một chút. Ireland trên thính phòng truyền đến một mảnh thương tiếc tiếng, đứa ngốc, Weasley tiên sinh oán giận nói. Crum là ở làm động tác giả. Ronski động tác giả liên lụy nguy hiểm tầm thủ. Cho mình sáng tạo ra một đoạn không bị bất kỳ đối phương cầu thủ ảnh hưởng thời gian. Charlie nói rằng, Crum lừa Lindsay, chính là vì như bây giờ một cái không bị bất kỳ quấy rầy tìm kiếm Golden Sonic thời gian. Các ngươi xem, Crum con mắt hầu như không chớp một cái. Chính thừa dịp Lindsay ngã xuống đất đoạn thời gian. Bắt đầu tựa như trên không trung bay tới bay lui, liếc nhìn sân đấu bên trong tất cả ngõ ngách, để phát hiện Golden Sonic, thi đấu tạm dừng. Lúc này Bachman giống to, nghiêm chỉnh huấn luyện trong sân các thầy thuốc nhằm phía sân đấu. Kiểm tra Aiden Lindsay thương thế, hy vọng hắn không có quá đáng lo. Nha, Thượng Đế phù hộ, lù đầu Bachman chính là Ireland đội người ủng hộ trung thật. Hắn không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy dùng sức quá mạnh, bị Crum động tác giả lừa dối. Bill an ủi Ginny nói rằng, Ginny chuyển đến phòng khách mặt bên, trên mặt là một bộ vẻ mặt sợ hãi. Lindsay trên mặt đâu đâu cũng có huyết. Đương nhiên rồi, này chính là Crum muốn đạt đến mục đích. Hy vọng Lindsay không có cái gì quá đáng lo. Nếu không, Charlie lo lắng nói. Hạ Nhiên nói rằng, sẽ không có sự tình. Huống hồ thời điểm như thế này dù như thế nào đều phải kiên trì. Aiden Lindsay sẽ không đồng ý bị thay đổi trang. Rốt cục, Lindsay ở mấy cái phù thủy bác sĩ trị liệu dưới đứng lên. Sau đó ở mặc áo xanh phục những người ủng hộ vang dội tiếng hoan hô bên trong nhất phi trùng thiên. Lindsay khôi phục tựa hồ cho Ireland đội các đội viên càng nhiều tự tin. Làm trọng tài Hassan Mostafa lại một lần nữa thổi lên huýt sáo thời điểm. Ireland đội truy cầu thủ nhóm cấp tốc tổ chức lên thế tiến công. Bọn họ kỹ thuật chi cao siêu, hoàn toàn có thể xưng tụng thế giới mạnh nhất. Lại trải qua 20 phút kịch liệt thi đấu thời gian. Ireland đội liên tiếp tấn công vào 10 cái cầu. Bọn họ hiện tại lấy 130-10 mức độ lớn dẫn trước. Một hồi sẽ qua nhi, khả năng coi như Crum trước tiên Lindsay một bước tìm tới Golden Sonic. Cho Bulgari đội thêm vào 150 phân, đều như thường không cách nào bù đắp Bulgari cùng Ireland đội điểm chênh lệch. Ireland đội truy cầu thủ thực sự quá mạnh mẽ, đang đối mặt lợi hại như vậy truy cầu thủ thời điểm. Coi như vốn nên là làm định hải thần châm bình thường tâm thủ. Tác dụng đều mức độ lớn trượt, trừ phi có thể vừa bắt đầu liền tìm đến Golden Sonic. Không cho truy cầu thủ nhóm ghi bàn thời gian, bằng không cho dù đối phương tầm thủ tìm tới Golden Sonic. Cũng vẫn là không cách nào cứu vãn đội ngũ bại cục. Như vậy truy cầu thủ có thể chân chính đặt vững thế thắng. Dry, Rai, Morland, trên thế giới đứng đầu nhất truy cầu thủ. Mà Rai cùng Morland càng đều là nữ tính quyết định đội viên.